Chương 367, huyết thần. Kiều Trí Phương mặt đầy sa sút tinh thần, thấp thanh âm đem mình đoạn đường này trải qua nói một lần. Sau khi tiến vào sa mạc, đầu tiên là bị yêu vương đuổi theo, lại lầm vào huyễn cảnh, thật vất vả trốn ra được, kết quả một đầu đâm vào rồi bão cát trong, phải nhiều xui xẻo có nhiều xui xẻo. Lâm Phi nghe con mắt của được có chút nheo lại, trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Được, các ngươi không để cho ta vào, ta mạn phép muốn kim. Kiều Trí Phương hồi tưởng tự mình ở Bắc Mạc Trung lận đận, cùng với trước mắt này bàn thông phách lối, càng nghĩ càng giận, lửa giận đằng đằng, một đôi mắt đỏ bừng, nhìn về bàn thông, ngươi có gan đánh liền tử ta. Dứt lời, Kiều Trí Phương nhấc chân hướng trong thành đi, đứng ở cửa thành bàn thông lạnh lùng liếc hắn một cái, tay phải nắm quyền, đột nhiên đánh ra, quyền phong kích động, đem cửa thành hoàng sa kích thích tầm hơn 10 trượng cao. Kiều Trí Phương không trốn không né, đi về phía trước nhịp bước không ngừng, hắn một đôi mắt nảy sinh ác độc nhìn bàn thông, ngay tại quả đấm sắp đánh trúng bộ ngực hắn thời điểm, một đạo hào quang bảy màu chợt xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, như nước chảy xiết hiện lên, thất thải quang hoa hoàn toàn đem quả đấm bọc, khiến cho bàn thông lực lượng khổng lồ khó mà lại tiến lên trước một bước. Bằng vào trong tay này 27 cái cấm chế dương phù pháp khí, Kiều Trí Vương hết sức chống cự bàn thông quả đấm, sau đó hét lớn một tiếng, điều động chân nguyên toàn thân, đột phá bàn thông phòng tuyến, một bước bước chân vào trong cổ thành. Kiều Trí Vương đứng ở trong thành, thân thể cao ngất đứng, trong tay nắm chặt một cái xương ống thất thải ô dù, nửa là cảnh giác nửa là khiêu khích nhìn bàn thông. Ngay tại Kiều Trí Phương một cước bước vào cổ thành thời điểm, đứng ở cửa thành vài người đều cảm giác được phía sau phản vất có âm gió thổi qua, đây là ảo giác chứ? Chu Vân trở về quay đầu, cổ thành như cũ không có phân nửa biến hóa, ngươi tự tìm chết, không trách người khác. Bàn thông hoàn toàn không thấy Kiều Trí Phương khiêu khích ánh mắt, cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người rời đi. Kiều Trí Phương sửng sốt một chút, hắn cho là mình sau khi đi vào tất nhiên phải bị bàn thông đánh chết, làm sao lại đi. Lâm Phi nhìn Kiều Trí Phương, lắc đầu một cái, thở dài, vào cũng tiến vào, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Trời dần dần đen đi xuống, trên sa mạc, cuồng phong so với đêm tối dẫn đầu đi tới, gió ở bên trong tòa thành cổ gào thét, canh nổi bật lên này buồn tẻ cổ thành một mảnh hoang vu âm trầm. Trải qua cửa thành dày vò, Kiều Trí Phương có thể cảm giác chính mình không được thích, thu hồi phi chu sau, tự giác tìm một khoảng cách bàn thông cùng Lâm Phi bọn họ đều rất xa vị trí, nghỉ ngơi đi xuống. Thiên địa một chút xíu ám trầm xuống, cổ thành ở hoàn toàn tối lại sắc trời rung hiển hiện ra nồng nặc âm trầm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bên trong tòa thành cổ mọi người luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, vẻ lạnh lẽo xông thẳng đáy lòng đi. Trở lại tự miếu trung, Lâm Phi đốt trường minh đăng, vàng ấm quang mang xua tan hắc ám, đem tự miếu chiếu sáng thoáng như ban ngày. Chu Vân ngồi ở một dạng bồ thượng, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phi, Lâm sư đệ, lấy ngươi tính cách, khi nhìn đến Kiều Trí Phương tiểu tử kia tình huống bi thảm sau, không đến nỗi xuất thủ không cứu a? Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Vừa mới ở cửa thành, bàn thông bá đạo cản ở cửa, không để cho Kiều Trí Phương vào thành, nhìn Vương Linh Quang cùng Chu Vân đều có chút không nhịn được, có thể Lâm Phi dĩ nhiên cũng làm lựa chọn bên cạnh xem, là trên người hắn máu tanh quá nặng. Vương Linh Quang cùng Chu Vân sắc mặt nhất thời thay đổi, cái gì? Ta hoài nghi hắn bị huyết thận xâm nhập, hắn mình lại không biết, Vương Sư Huynh nói qua, nơi này thấy máu nhất định có không rõ, kia Kiều Trí Phương trên người máu tanh đậm đà đến gây mũi, nếu truyền thuyết là thực sự, chúng ta tối nay cũng nên cẩn thận. Huyết thận? Vương Linh Quang chân mày thoáng cái nhíu lại, truyền thuyết, sa mạc chính giữa có huyết thận chiếm cứ, hành tung khó phân biệt, yêu lực kỳ quỷ, đặc biệt khó mà tiêu diệt, hơn nữa một khi hút ăn người nào đó huyết dịch, liền sẽ lập tức chia ra vô số thể, mấy cái này lãnh hội ở nhờ ở trên người, tiếp tục tìm con mồi khác, lại chia rách, sẽ tìm tìm, tuần hoàn qua lại vô cùng vô tận. Nếu cái này Kiều Trí Phương thật bị huyết thận phụ, trên người tất nhiên máu tanh đậm đà, kia cổ thành này liền nguy hiểm. Lâm sư đệ, ngươi chắc chắn kia trên người có huyết tinh khí? Vương Linh Quang hỏi. Lâm Phi gật đầu. Vương Linh Quang thở dài một tiếng. Lâm Phi đạo, ta cũng vậy lo lắng trên người hắn huyết tinh khí mới không để cho hắn đi vào, đáng tiếc, hay là để cho hắn cho xông vào. Dừng một chút, Lâm Phi lại nói, ta muốn kia bàn thông sở dĩ cự tuyệt Kiều Trí Phương vào thành, chắc có bộ phận này nguyên nhân, nhưng sau đó Kiều Trí Phương xông vào vào thành, lại đánh ra sẽ không ý nghĩa. Hơn nữa nếu cổ thành này thật phát sinh không rõ, kia bàn thông có năng lực tự vệ, Kiều Trí Phương có không? Vương Linh Quang nhìn một chút bên ngoài ửu đen như mực sắc trời, lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, tối nay chúng ta phải cẩn thận. Hô! Sắc trời hoàn toàn đen xuống, vốn là quang đãng bầu trời đêm không biết khi nào bị dày đặc trầm thấp mây đen chen đầy, âm lãnh phong bình đi lên, thê lương gào thét, như đi loạn mãnh thú như vậy đập đến cái này tòa cổ thành, nghe trong lòng người sợ hãi. Một trận âm phong từ bên trong tòa thành cổ chui vào tự miếu bên trong, trong nháy mắt đem trường minh đăng quyển diệt, vốn là sáng ngời tự miếu nhất thời lâm vào một mảnh nồng đậm hắc ám, ngoài cửa sổ phong thanh thê lương, nóc nhà gạch ngói rơi xuống, tràn đầy chèn ép khí tức chợt tới, quét, Khi Nhật kiếm khí tỏa ra một ánh hào quang, nhất thời đem đen ngòm xua tan, Vương Linh Quang mới vừa muốn nói gì, nhưng lại đầu thấy ngoài cửa sổ, nhất thời sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt. Lâm Phi quay đầu nhìn, tự miếu trên cửa sổ, vô số bóng đen toàn tới, hình dáng kinh người, quỷ khí đậm đà, theo ánh lửa chớp động, nhìn quỷ dị phi thường, ầm, trận buồn buồn tiếng vang từ bên ngoài truyền tới, khiến cho tự miếu trung ba người sắc mặt rất khó coi. Lâm Phi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện đại địa tựa hồ đang hơi rung nhẹ, thật giống như có vật gì muốn từ dưới đất leo lên. A, nhưng vào lúc này, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền tới, Lâm Phi cùng Vương Linh Quang, Chu Vân ba người không do dự, đứng dậy ra bên ngoài xông ra ngoài. Đứng ở giao lộ, Lâm Phi nhìn trước mắt cảnh tượng, chân mày cau lại, toàn bộ trên đường quỷ ảnh toàn, đậm đà quỷ khí phóng lên cao, vô số ác quỷ như thủy triều từ dưới đất xông tới, rậm rạp chằng chịt, dữ tợn kinh người, phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa cổ thành tựa hồ cũng bị ác quỷ lấp đầy. Ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, ngọn lửa trùng thiên, Phùng Hải bị mấy chục ác quỷ vây quanh, hắn mặt đầy kinh hãi, trong tay một cái dây dài thương khắp cả người lưu quang, dày đặc không trung xẹt qua, dài đến mấy trượng hỏa long gầm thét lao ra, đem bên cạnh hắn 4-5 cái ác quỷ cuốn thành tro tàn. Nhưng ác quỷ số lượng quả thực quá nhiều, rất nhanh, Phùng Hải chân nguyên không tốt, trên tay kia thanh 27 cái cấm chế dương phù pháp khí không bao giờ nữa phục trước uy thế, thậm chí ngay cả hỏa long cũng thúc giục không ra, chỉ có thể dựa vào dây dài mũi thương duệ, một hồi chém, vì chính mình giãy dụa ra mấy phần còn sống đường sống, có thể nhất ba hữu nhất ba ác quỷ xông lên, mặt xanh nanh vàng, miệng quỷ mở rộng ra, tựa hồ muốn Phùng Hải nuốt vào bụng, cứu mạng, cứu mạng. Phùng Hải giọng nói cũng xuất hiện phá âm.